Quang Môn, chương 343 vì bảo vệ nhà ở mà chiến đấu, đã đánh nhau. Sĩ quan phụ tá có chút khẩn trương nói với Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc. Cái gì? Lão đầu nhi sau khi nghe, lập tức liền đứng lên. Bên trong hạm đội Hắc Hải vẫn tồn tại mâu thuẫn rất sâu. Lúc trước kia thì mọi người đều vì Xô Viết, mâu thuẫn dân tộc tuy tồn tại, nhưng ít nhất không có huyên náo quá rõ ràng. Hơn nữa tê phân phối ài nguyên cùng đãi ngộ của hạm đội cũng không có bất luận cái gì khác nhau, tất cả dân tộc tương đối hòa hợp. Nhưng Xô Viết giải thể, mâu thuẫn này liền bạo phát. Bởi vì không minh xác sở hữu, Russia cùng Ukraine đều triển khai tranh đoạt quyền sở hữu với hạm đội Hắc Hải, cùng lúc đó, bên trong hạm đội Hắc Hải cũng nổi lên một số mâu thuẫn dân tộc. Cho dù hiện tại Russia cùng Ukraine hai còn chưa thương lượng xong nhưng mục tiêu cuối cùng nhất chắc chắn sẽ không là độc chiếm mà sẽ đem hạm đội Hắc Hải chia thành hai lực lượng. Tại thế cục hỗn loạn này, tất cả phương tiện thiết bị quân sự và chiến hạm sẽ không được phân phối theo mệnh lệnh hành chính của chính phủ hai bên mà theo sử dụng cùng khống chế của các quân nhân cũng như sự lựa chọn của họ. Bởi vì vấn đề như vậy nên mâu thuẫn càng tăng. Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc trong bữa tiệc cũng không có hỏi nhiều. Liền vội vàng cáo từ. Diệp Khai ngược lại tâm tình rất tốt, bởi vì thế cục hạm đội Hắc Hải càng loạn lại càng có thể thúc đẩy Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc quyết định mau chóng cùng hợp tác với mình, đem bán Variac lấy tiền rời đi. Bởi vì trong dạng thế cục hỗn loạn này, ông ta rất khó được Russia hoặc là Ukraine tán thành, chức vụ tư lệnh hạm đội cũng làm không lâu dài, không bằng trước kiếm một chút bạc nói sau, nếu không về sau ngay cả tiền dưỡng lão đều không có, vậy thì bi thảm rồi. Bất quá như vậy cũng làm cho Diệp Khai chú ý tới một vấn đề, hiện tại tranh đoạt giữa Russia cùng Ukraine đối với hạm đội Hắc Hải đã gây cấn. Hạm đội Hắc Hải có địa vị chiến lược thập phần trọng yếu, nhưng nhược điểm trí mạng cũng phi thường nổi bật. Một là đường ra cửa biển dễ dàng bị đóng cửa, cơ động chiến lược không tiện. Từ Hắc Hải xâm nhập đại lục Âu Á càng bị phong bế, chỉ vẹn vẹn có qua eo biển Bosphore của Thổ Nhĩ Kỳ. Eo biển này dài 16 hải lý. Rộng tối đa 2.400 m, độ sâu 33 m. Tàu chiến qua đây rất dễ bị quản chế. Hai là nó cách hạm đội khác khá xa, trợ giúp chiến lược không tiện. Các hạm đội của Russia bao gồm hạm đội phương Bắc, hạm đội Baltic, hạm đội Hắc Hải cùng hạm đội Thái Bình Dương có vị trí địa lý tê, không thể liền thành một mảnh mà lại cách xa nhau mấy ngàn hải lý, khiến muốn liên hệ lẫn nhau phải đi qua một đoạn đường biển vòng rất dài. Odessa của Hắc Hải cách St. Petersburg ước chừng 4.900 hải lý, thông qua kênh đào Suez vào eo biển Malacca tới Vladivostok ước chừng 9.400 hải lý, từ địa Trung Hải tới Đại Tây Dương qua mũi Hảo Vọng, qua Ấn Độ Dương. Như vậy toàn bộ hành trình từ Malacca tới là 16.000 hải lý. Ngăn tạo địa lý như vậy khiến cơ động binh lực giữa hạm đội Hắc Hải cùng với hạm đội khác rất là khó khăn. Sau khi Xô Viết giải thể, hạm đội Hắc Hải trở thành mục tiêu tranh đoạt hàng đầu giữa Russia cùng Ukraine nhưng vấn đề cũng rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề lực lượng chiến lược hạt nhân. Ukraine chủ trương lực lượng chiến lược hạt nhân là chỉ trang bị chuyên môn vũ khí hạt nhân. Bởi vậy, hạm đội Hắc Hải không có lực lượng hạt nhân không thuộc về bộ đội chiến lược nên sắp xếp độc lập trong quân Ukraine. Mà Russia cho rằng, đối với chiến lược hạt nhân mà nói, vận dụng tổng hợp lực lượng bộ đội mặt đất, không quân, hải quân thông thường là đề cao tính ổn định chiến lược. Cho dù hạm đội Hắc Hải hoàn toàn chính xác không có vũ khí hạt nhân, nhưng có nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu chiến thuật, toàn bộ hải quân đều là bộ phận trọng yếu trong nhiệm vụ chiến lược. Thứ hai là vấn đề phân chia hạm đội. Ukraine yêu cầu được 90% hạm đội Hắc Hải. Bộ Quốc phòng Ukraine minh xác đưa ra 91% sức chiến đấu hạm đội chuyển giao cho Ukraine, 9 binh lính, 22 tàu chiến. Nhưng Russia chỉ đồng ý cắt nhường sức chiến đấu 20-22 hạm đội cho Ukraine, cũng đồng ý hiệp trợ Ukraine thành lập hải quân. Thứ ba là vấn đề thuần phục quang binh hạm đội. Quân nhân trên hạm đội đến từ 46 dân tộc khác nhau, có một số chiến hạm trong đó có 25 dân tộc. Tranh giành hạm đội Hắc Hải không chỉ có cắt giảm sức chiến đấu hạm đội mà cũng sẽ tạo thành phân liệt trong hạm đội. Vốn là ngay lúc đó Tổng thống Ukraine Kravchuk và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Morozov trước sau phát ra mệnh lệnh, quy định quan binh ba quân khu Liên Xô phàm trú Ukraine cùng hạm đội Hắc Hải đều phải tuyên thệ thuần phục Ukraine, nếu không sẽ bị cách chức hoặc xuất ngũ. Sau đó cũng có một chiếc tàu do người Ukraine người đảm nhiệm hạm trưởng treo lên quốc kỳ Ukraine, ly khai căn cứ gia nhập hải quân Ukraine. Nhưng đại bộ phận chiến hạm vẫn treo cờ hải quân Soviet, hơn nửa 90% mới tân binh tuyên thệ thuần phục Russia. Trong mâu thuẫn như vậy, hạm đội Hắc Hải tái khởi xung đột nhất định là khó tránh khỏi. Chỉ là dịp khai suy đoán, hiện tại bọn họ đến cùng có đánh nhau hay không, phải hay là không đã động thương động pháo rồi hả? Đối với tranh chấp giữa Russia cùng Ukraine thì nhất định là Russia sẽ chiếm tiện nghi, bởi vì kinh tế Ukraine, nhất là nguồn năng lượng phải ỷ lại Russia. Tiếp theo, Ukraine thiếu nợ Russia rất lớn. Mặt khác, Ukraine vì thế cục bán đảo Crimea có xu hướng ly khai mà cần Russia ủng hộ. Diệp Nhị Thiểu thật giống như có chút ý tứ hả hê. Vương Lạc đang nói. Ha ha, đây không phải nhìn có chút hả hê, cái này gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Diệp Khai cười hồi đáp. Nếu như không phải bọn họ đánh nhau như vậy, tôi cũng không có cơ hội nhúng tay vào a. Diệp Khai nhận được tin tức cũng không chậm. Ăn cơm xong chưa bao lâu thì bên tướng quân Ano đã báo tới. Ở Moscow lại có thể biết rõ chuyện hạm đội Hắc Hải nhanh như vậy. Vương Lạc đang giật mình. Cái này rất bình thường, tướng quân Ano đảm nhiệm thủ lĩnh KGB ở Ukraine khá lâu, nhân viên tình báo dưới tay hắn rất nhiều, tin tức thu được rất rộng, mặc dù là lúc này về tới Moscow nhưng thực sự vẫn đang có được độ khống chế với thế cục Ukraine. Diệp Khai giải thích. Đương nhiên, trong này còn có một nguyên nhân chủ yếu là thiếu tá Bao cũng có lực lượng lớn ở Ukraine, hợp tác khăng khít với cao tầng quân đội nên muốn biết chuyện hạm đội Hắc Hải như trở bàn tay. Nguyên nhân làm cho hạm đội Hắc Hải mâu thuẫn cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì phân phòng ở thời kỳ Soviet, vấn đề nhà ở của quân đội dựa theo điều kiện cá nhân tiến hành phân phối. Lúc ấy hạm đội Hắc Hải xây xong một tòa nhà thì cả quan quân đều được hưởng. Nhưng bởi vì hiện tại hạm đội sắp tới ở riêng, cho nên quan tiếp liệu hết sức đau đầu. Tư lệnh phó hạm đội là người Ukraine, có chút mâu thuẫn với tư lệnh hạm đội thượng tướng hải quân Mai Y Lạc. Vì muốn độc chiếm tòa nhà này, quan tiếp liệu liền nhanh chóng phân phối hết cho quan quân Russia, cũng tiến hành thủ tục nhập cư. Biết được tin tức này, phó tư lệnh lập tức lòng đầy căm phẫn, hắn cũng nhanh chóng đem tòa nhà này phân cho quan quân Ukraine, yêu cầu nhanh chóng dọn vào. Tuy tòa nhà này còn có một số phòng chưa hoàn thành lắp đặt thiết bị, một số thậm chí còn chưa có buồng vệ sinh nhưng vì quan quân Ukraine vào ở khiến công tác lắp đặt đều đình chỉ. Phó tư lệnh tiên đoán được hành động lần này có thể sẽ làm cho song phương xung đột, bởi vậy phái hơn 10 binh sĩ cùng sĩ quan đến bảo vệ. Hắn phỏng đoán quả nhiên đúng, tư lệnh hạm đội Hắc Hải thượng tướng hải quân Mai Y Lạc được báo lên liền thẹn quá hóa giận, lập tức điều động 60 binh sĩ hải quân lục chiến đến chiếm lại. Vì vậy song phương đã xảy ra xung đột kịch liệt, phó tư lệnh sau khi nhận được tin tức nhanh chóng điều động đội hải quân lục chiến dưới tay tiếp viện. Chỉ một tòa nhà thôi sao? Vương Lạc đang sau khi nghe, có chút khó có thể tin nói. Cái này không chỉ là vấn đề phòng ở, hơn nữa, vấn đề phân phối phòng ốc hiện giờ của quân đội xác thực rất khẩn trương, người quân đội cùng địa phương bất đồng, không có khả năng tự xây nhà in nên vấn đề này vẫn luôn cấp thiết. Trước kia nó đã từng tồn tại, giờ chỉ vì mâu thuẫn dân tộc mà bùng phát. Diệp Khai hồi đáp. Chuyện này, hắn thấy rất rõ ràng, mặt ngoài chỉ là tranh giành phòng ở. Thực tế là song phương tranh đoạt quyền chủ đạo đối với hạm đội, nhân số Russia chiếm đa số đấu tranh với người Ukraine ở sân nhà. Bất quá chuyện này, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Diệp Khai đột nhiên nói. Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc sau khi phát giác chính mình khống chế hạm đội không được bao nhiêu sẽ mau chóng phối hợp chúng ta, đem Variac bán đi, tránh khỏi lâu ngày sinh biến. Phải biết rằng một khi Russia cùng Ukraine đã đạt thành hiệp nghị thì hạm đội này có thể sẽ bổ nhiệm tư lệnh mới. Diệp Khai cũng biết giờ Thượng tướng Hải quân Mai Y Lạc gặp khó. Ông ta không có cả quân hàm Russia, đủ thấy Boris Yeltsin không xem trọng nên lão đầu nhi tự nhiên hợp tác với Diệp Khai, kiếm tiền rồi nói sau.